Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, đàn khí độc nói quy vô kế. Tác giả, Phượng Si nhìn đến Thạch Quan Trung lão giả khoảnh khắc, Tần Cung nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thoạt nhìn phía trước chính mình suy đoán thế nhưng là thật sự. Cũng không vớ vẩn, nguyên lai thật là có người ở nhẫn không gian trong vòng hạ tinh thần phong ấn. Nói cách khác, lão giả ở tử vong phía trước liền tiến vào tới rồi nhẫn không gian bên trong. Rồi sau đó đem nhẫn không gian từ bên trong hướng ra phía ngoài mặt phong ấn lên. Rồi sau đó hắn tiến vào thạch quan, đem quan cái hợp nhau tới lúc sau, lại từ bên trong hướng ra phía ngoài mặt bày ra tinh thần phong ấn. Lúc sau hắn mới chết ở thạch quan bên trong. Loại này cổ quái sự tình, Tần Cung thật là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, hiện giờ hắn càng thêm rất nghi hoặc, thoạt nhìn lão giả đã biết chính mình đại nạn buông xuống. Lúc này mới thong dong mà tiến vào không gian giới thạch quan bên trong liền chết. Một người có thể đem sinh tử xem đến như thế đạm nhiên. Không thể không nói, hắn tâm cảnh chi cao, đã đạt tới khám phá sinh tử đại cảnh giới. Cảm thán rất nhiều. Tần Cung đem ánh mắt dừng ở lão giả ngực chỗ kia hai khối ngọc giản phía trên. Lão giả đôi tay vốn là đặt ở trước ngực, mà hai khối ngọc giản liền ở hắn mở ra hai tay bên cạnh. Thoạt nhìn lão giả ở sắp chết là lúc, đêm này hai khối ngọc giản gắt gao mà nắm ở trong tay. Nhưng sau lại hắn tay mở ra lúc sau, hai khối ngọc giản liền chảy xuống ra tới. Hai khối ngọc giản có thể bị khám phá sinh tử lão giả như thế coi trọng. Sau khi chết đều phải nắm chặt ở trong tay. Có thể thấy được ngọc giản tuyệt phi tầm thường chi vật. Tần Cung lại lần nữa hướng lão giả cúi người hành lễ. Rồi sau đó hồn lực động chỗ. Trong đó một khối ngọc giản liền bay đến Tần Cung trong tay. Hồn lực trực tiếp xâm nhập tới rồi ngọc giản bên trong. Lúc này, rộng lượng tin tức liền xuất hiện ở Tần Cung đầu óc bên trong. Đây là một khối cùng loại với Mộ Chí Minh ngọc giản, là từ lão giả tự mình lưu lại, ghi lại hắn cuộc đời cùng trong cuộc đời phát sinh quá chuyện quan trọng. Lão giả tên là Quy Vô Kế, vốn là hơn 2000 năm trước đại lục chung một người dược sư. Dược sư cực đừng thế nhưng đạt tới khủng bố đan đế cảnh giới. Nhưng khi đó đại lục độc trùng độc thú tung hoành, độc thảo độc thực không chỗ không ở, mà dược sư giới chung, giải độc đan phương lại thập phần thưa thớt, thả giải độc trình độ hữu hạn. Dược sư chỉ say mê với tăng lên công lực đan dược luyện chế. Cứ như vậy, phàm là có chúng kỳ độc bá tánh cùng người tu luyện, cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Hơn nữa, lúc ấy người tu luyện giỏi về dùng độc, thường thường đem binh khí thượng đều xâm thượng nọc độc gia tăng lực sát thương. Mà tự thân lại không cách nào giải độc. Đối mặt loại tình huống này, liền tính lấy Quy Vô Kế như vậy cấp bậc đan đế, đối mặt kịch độc cũng là bất lực. Chỉ có thể dùng đế đan tiến hành áp chế, lại không cách nào đem độc hóa giải. Dưới tình huống như vậy, Về lão liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải độc đan phương. Dục tưởng giải độc, tất trước chế độc. Bởi vậy, hắn trước sau trải qua gần trăm năm năm nghiên cứu, rốt cuộc đem thương khung đại lục sở hữu độc tố chủng loại nghiên cứu ra tới. Tiếp theo, hắn bắt đầu luyện chế độc đan, cũng luyện chế các loại độc binh, rồi sau đó tự mình thử độc giải độc, dùng độc luyện phương pháp luyện chế độc binh, tự thương hại này thân. Sau đó lại tìm kiếm phá giải phương pháp. Trước sau gần 230 năm hơn thời gian, Về lão thế nhưng khai sáng ra luyện đan cùng luyện đan tân con đường. Đan khí độc nói, cũng để lại một tà nghiêm, thượng cổ độc kinh, thượng cổ đan phổ này hai bổn bất hủ làm. Đan khí độc nói xuất hiện, sử Về lão cứu vớt đại lục vô số sinh linh cùng đại năng tánh mạng. Nguyên nhân chính là vì như thế, Quy Vô Kế bị đại lục tôn xưng vì độc đạo đạo chủ. Mà Về lão cũng liền khai sáng chính mình thế lực đan khí độc nói, trở thành đan khí độc nói nói chủ. Bất quá, đan khí độc nói tuy rằng trở thành một phương thế lực, nhưng khi đó nói chung chỉ có hắn một người tồn tại. Hắn cũng không có tưởng đem này nói phát dương quang đại tính toán. Bởi vì nếu thượng cổ độc kinh rơi xuống tâm thuật bất chính người trong lòng, chắc chắn sẽ vì hại một phương, độc hại sinh linh, thậm chí tạo thành toàn bộ thương khung đại lục đại kiếp nạn khó. Nhưng dần dần, năm đó về người quen cũ tự thử độc khi lưu lại trong thân thể chủng loại phồn đa độc tố trở nên càng ngày càng sinh động lên. Lấy về lão như vậy đại năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Về lão trong lòng rõ ràng, chính mình thân chung kỳ độc, đã thâm nhập cốt tủy cùng khắp người, trở thành không trị chi thân. Liền tính chính mình tạm thời có thể dùng đan dược áp chế, chỉ sợ cũng thời gian không nhiều lắm. Hắn vì thương khung đại lục phấn đấu cả đời, mà chính mình không tiếc sinh mệnh sang hạ đan khí độc nói không thể uổng phí. Nhất định phải tìm kiếm truyền nhân truyền xuống đi, càng tốt mà tạo phúc cho thương khung đại lục. Bởi vậy, về lão bắt đầu khắp nơi tìm kiếm vừa ý đệ tử. Cuối cùng, tìm biến đại lục, rốt cuộc tìm về hai cái hồn lực biến dị cô nhi. Một cái kêu Hàn Mộ, một cái kêu Anh Bố. Ngay lúc đó Hàn Mộ cùng Anh Bố tuổi tác đều không phải rất lớn, chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Nhưng Anh Bố vô luận đối bất luận kẻ nào, đều biểu hiện đến khiêm tốn kính cẩn nghe theo, thâm chịu Quy Vô Kế yêu thích. Nhưng Hàn Mộ lại vì người ngay thẳng, thực không thảo về lão thích. Bắt đầu thời điểm, về lão một bên truyền thụ hai người công pháp cùng chiến kỹ, một bên quan sát hai người. Dần dần hắn phát hiện, Hàn Mộ tư chất tuy rằng mạnh hơn Anh Bố, nhưng làm người sẽ không thay đổi thông, nguyên tắc tính quá cường. Mà Anh Bố ở cùng Hàn Mộ đánh nhau chung, thà rằng chính mình bị thương, cũng không muốn bị thương Hàn Mộ. Tâm địa thập phần thiện lương. Bởi vậy, sau đó không lâu, về lão làm ra quyết định, đem chính mình thượng cổ đan phổ truyền với Hàn Mộ, mà đem đan khí độc nói độc luyện phương pháp truyền thụ cấp tâm địa thiện lương Anh Bố. Bất quá, bởi vì đan khí độc nói không chỉ có luyện chế độc đan, còn thả còn luyện luyện độc khí, sự tình quan tương lai đại lục an nguy. Bởi vậy, về lão chỉ là đem thượng cổ độc kinh trúng độc đan đan phương cùng độc binh luyện khí chi thuật nhĩ truyền tâm thụ cho Anh Bố, sử Anh Bố trở thành một người độc luyện sư. Hàn Mộ cùng Anh Bố hai người thiên phú lệnh Quy Vô Kế thập phần vừa lòng. Hai người ở đan đạo cùng độc luyện đạo tiến bộ đều là thần tốc. Nhoáng lên 30 mấy năm thời gian trôi qua, Hàn Mộ cùng Anh Bố ở lưỡng đạo thượng đều đã lớn thành. Đặc biệt Hàn Mộ càng trở thành dược sư giới nhân tài kiệt xuất, mà Anh Bố cũng không tham dự trên đại lục bất luận cái gì hoạt động. Cả ngày canh giữ ở Quy Vô Kế bên người, 30 mấy năm như một ngày mà hiếu kính về lão, cũng không truy ngoại trục lợi. Lúc trước, về lão ở nhận lấy hai người là lúc, đã nói trước, cũng lệnh hai người phát hạ trọng thề. Đối bất luận kẻ nào đều không cho phép đề cập hai người là hắn đệ tử sự tình. Bởi vậy, đại lục không người biết được dược sư Hàn Mộ cùng độc luyện sư Anh Bố là về lão đệ tử. Thông qua hơn 30 năm quan sát, về lão cho rằng, Anh Bố là một cái không nặng danh lợi người. Chính mình đan khí độc nói truyền đúng rồi người. Mà lúc này, về lão đem nên giáo đều dạy cho hai gã đệ tử. Trong thân thể hắn kỳ độc áp chế càng ngày càng gian nan. Vì thế Hàn lão liền mệnh hai gã đệ tử xuống núi một mình phát triển. Mà hắn đi trước mây tía núi non, tiến vào đại lục cấm địa tử quang động, hy vọng có thể tìm được tự cứu biện pháp tới khắc chế trong cơ thể kỳ độc. Nhưng kết quả, hắn ở tử quang trong động không chỉ có một khu nhà vô hoạch. Hắn thấy rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm khái rất nhiều, đem chính mình công pháp khắc vào tử quang động chỗ sâu trong. Hy vọng như vậy nghịch thiên công pháp có thể để lại cho thương khung đại lục đời sau có duyên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.